Mời các bạn tiếp tục đến với bài đọc Cây Tăm và Cục Thịt. Có một bảng hiệu hay treo ở nhiều nơi, nhất là chỗ mà dân du lịch hay lui tới. Nguyên văn là Clean up after yourself. Đầu tiên, nó được treo ở mấy chỗ có nhiều trẻ em, nhưng sau đó nhiều người lớn dơ giấy bày hay hơn cả trẻ em, nên người ta treo luôn ở mọi nơi như là lời nhắc nhở. Clean up là dọn dẹp, sắp xếp, after yourself là sau khi sử dụng xong. Nhiều công ty ở buổi phỏng vấn thấy ứng viên kéo ghế ra ngồi xong cái đứng lên bỏ đi, đánh rớt luôn vì đơn giản người đó không biết xếp lại cái ghế. Nhiều nhân viên các công ty lấy cái ly nước uống dở trên bàn cũng không đem dẹp, cứ để đó, mở cửa ra rồi không khép lại, lấy giấy tờ xuống coi rồi không bỏ lên, lấy hàng ra coi rồi vứt lung tung trong siêu thị, làm rớt rác xuống đất mà cũng không buồn cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác, bởi vì họ không có một sự giáo dục tử tế và nghiêm khắc từ gia đình, tạo thành thói quen bày hay đó. Hôm bữa Tony vô phòng họp công ty kia, thấy phòng họp, mùi thức ăn còn nồng nặc, trên bàn còn cây tăm xỉa răng còn dính chút máu, và một miếng thịt nhỏ bên cạnh cây tăm, thấy lạnh sống lưng, ăn sáng thì phải ăn ở nhà hay ở ngoài chứ, mắc mớ gì đem lên công ty ăn, mình phải tự quản trị thời gian của mình chứ. 8 giờ sáng vô làm là 8 giờ vô làm, còn không dậy sớm được để ăn thì nhịn, không thể ăn cắp giờ làm để thực hiện hành vi cơ bản này được. Clean up after yourself là phải làm sạch sẽ, phải dọn dẹp, trả lại hiện trạng y chang như cũ, đổ giọt nước xuống sàn là phải lau khô, vấy bẩn chỗ nào thì phải làm sạch chỗ ấy. Nên mình phải để ý, ở đâu cũng vậy, mình vô phải quan sát coi trật tự của nó thế nào, sử dụng xong, trả lại nguyên trạng. Nên nếu mình làm cha làm mẹ, nhắc nhở con kỹ việc này, còn nếu là mình, phải chịu khó để ý quan sát, kẻo bị sỉ nhục ở nước ngoài, họ rất khó chịu khi mình bày ra mà không dọn dẹp. Cách đây mười mấy năm, Tony đi Anh, ghé đứa bạn đang du học. Nó thuê phòng ở một cái nhà trọ gần trường, toilet và cái nhà tắm phải dùng chung với chủ nhà. Cái mình sử dụng xong, có tấm kính chắn giữa nhà tắm và bồn cầu, nhưng không rõ sao, nước nó vẫn văng ra ngoài được. Cái cuộn giấy vệ sinh mình lấy ra sử dụng, quên bỏ lại trên kệ phía trên, mà để ngay trên bồn rửa mặt. Bồn cầu xài xong lại không để nắp, lúc đó còn ngáo ngơ, mới ra trường không được ai dạy dỗ mấy cái này. Tối, nhỏ bạn đi về, bà chủ nhà kêu lên, bà hỏi là ở Việt Nam, bộ tụi mày không được dạy về clean up after use hả? Mày lúc mới qua cũng vậy, tao nói miết mới sửa, còn bữa này your friend, ý nói Tony, lại tiếp tục, didn't clean up after himself. Mày nói với bạn mày là, his mom is not here, mẹ nó không có ở đây mà dọn dẹp cho nó. Mình nằm trong phòng lắng tai nghe, thấy có tiếng cười của sinh viên mấy nước khác cùng nhà trọ, có một sự cám động không hề nhẹ.